Vạn độc quỷ môn, hồi 21 dâm tửu lạc hồn, vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, Huệ Tiên nói. Vì ta thích chàng và ta còn chờ gặp vạn độc thần ma mới biết rõ hai người ấy ở nơi đâu. Mà 3 tháng nữa lão vạn độc thần ma mới đến thanh lâu này. Vậy chàng cứ yên tâm ở bên cạnh ta. 3 tháng nữa chàng sẽ có tin tức. Chàng trai đứng phắt ngay dậy. Ta không thể chờ được. Ta đi đây. Chàng dậm bước, nhưng Huệ Tiên vội kêu lên. Trời ơi, người gì mà bạc tình như vậy? Dù sao chàng cũng vừa được ta cho một nguồn tin. Vậy ít ra chàng cũng dùng với ta một chung rượu đã chứ. Cô ả này cũng có lý, Hán Sơn nghĩ thế, rồi chàng bảo. Thôi được, ta chỉ nán lại vài khắc thôi nhé. Huệ Tiên gật gù. Ôi, vài khắc là quá đủ, chỉ sợ rồi đây chàng lại muốn ở lâu hơn. Hán Sơn nhếch mép. Ta chẳng có thời gian. Vương cánh tay trần, Huệ Tiên nhấc bình rượu từ trên chiếc kệ, rồi rót vào chung trao tận miệng chàng trai. Xin mời chàng. Đưa mắt nhìn chung rượu trong bàn tay ngọc của Huệ Tiên, Vương Hán Sơn chưa đáp ứng. Chàng nghĩ thầm, ồ. Có thể đây là chung rượu độc, ta hãy nên đề phòng đừng có để rơi vào bàn tay dâm độc của ả. Huệ Tiên tình tứ. Chàng uống đi, đào tiên tửu đấy. Vương Hán Sơn lại lắc đầu, đẩy nhẹ chung rượu. Tiên chủ hậu khách, nàng quên sao? Huệ Tiên bật cười lớn. Chàng sợ rượu độc phải không? Ta đâu hèn thế. Nàng quay chung rượu vào miệng mình nốc cạn, rồi rót một chung đầy trao cho Hán Sơn. Bây giờ chàng yên tâm uống nhé. Vương Hán Sơn tiếp chung rượu ngửa cổ ực một hơi. Chàng chỉ muốn uống cho xong để ra đi. Bởi lòng chàng đang nóng như lửa đốt vì nguồn tin linh phụng ra chốn giang hồ cùng Tống Phi Bằng. Nhưng hương thơm của chung rượu sọc vào mũi làm chàng tê mê. Rượu mới qua cổ họng cơ thể chàng đã bừng lên, rạo rực khó tả. Trước mắt Hán Sơn lúc ấy, Huệ Tiên còn đẹp hơn nàng tiên trong tranh vẽ. Hán Sơn chao đảo xao xuyến và chàng không thể từ chối được chung rượu thứ hai. Huệ Tiên tươi cười thích thú. Rượu ngon quá phải không? Chàng dùng nữa nhé. Thêm vài chung rượu lạ, Hán Sơn đã mất tự chủ. Chàng đưa cánh tay toan ôm vòng lấy thân thể Huệ Tiên nhưng hụt hẫng. Đôi mắt đã lờ đờ của Hán Sơn tìm kiếm và nhận ra nàng nằm dài trên nệm gấm, thân hình bốc lửa chẳng còn một mảnh y trang. Hán Sơn lảo đảo đến bên chiếc giường khảm ngà và Huệ Tiên quấn lấy chàng như một con rắn. Thời gian trôi qua trong một giấc vu sơn mê đắm và chàng trai bừng tỉnh khỏi chất men dâm tửu vừa tan. Nhõm dậy bàng hoàng, Vương Hán Sơn vội khoác nhanh y phục. Chàng liếc nhìn Huệ Tiên, cô ả nằm dài hàng mi cong khép chặt, đôi môi như điểm nụ cười thỏa mãn. Chàng tự ghê tởm mình và hiểu ra mình đã sa vào cạm bẫy của cô ả chúa động dâm bôn. Nhấc ngay thanh đại đao dựng bên vách, chàng vung lên một đường như làn chớp. Nhưng Huệ Tiên đã nhanh nhẹn lẫn mình vào trong vách gấm. Phục. Lưỡi đao chém xuống mặt nệm lùng nhùng và Huệ Tiên từ góc trong phóng nhanh một ngọn cước vào mặt Hán Sơn. Cước phong vụt tới như gió lốc. Chàng trai vội lách mình tránh khỏi ngọn cước thần tốc của Huệ Tiên và thèm khen cô ả phản ứng quá lanh lẹ. Dựa mình sát vách, Huệ Tiên trừng mắt. Xú diện khách, chàng đang nằm trong tay ta. Chỉ cần một tiếng báo động chàng khó lòng thoát khỏi vòng vây của các cao thủ vạn độc quỷ môn bảo vệ thanh lâu này. Qua một khắc phân tâm bởi lời hăm dọa của Huệ Tiên, chàng trai lại chuyển mình xông tới. Song cánh tay nữ nhân đã kịp vung lên, với hai vật lạ phóng thẳng vào chàng. Vương Hán Sơn khựng lại. Cùng một lúc Vương Hán Sơn cảm thấy một vòng nhớt quanh cổ và có một loại côn trùng bám ngay giữa trán. Tiếng cười của Huệ Tiên như gáo nước lạnh tạt vào mặt chàng trai, giọng nói của nàng lanh lảnh. Không hồn hãy đứng yên đừng nhúc nhích, chỉ cần một cử chỉ rung nhẹ là chàng tiêu mạng. Hẳn chàng cũng biết loài bạch linh xà cùng con độc tầm xứ lão qua chứ. Hai con vật nguy hiểm ấy đã sẵn sàng nơi yếu huyệt của chàng rồi, chớ coi thường mà chàng chết thảm đấy. Vương Hán Sơn lạnh buốt sống lưng. Chàng đã cảm nhận được con rắn nhỏ bằng chiếc đũa quấn quanh cổ chàng và con độc tầm hiện nằm trên trán. Loài bạch linh xà tuy nhỏ nhưng nọc độc ghê gớm, khi đã bị nó mổ thì vô phương cứu chữa. Con độc tầm xứ lão qua cắn kẻ nào, kẻ ấy không tránh khỏi cái chết thâm tính cả thân mình. Thấy chàng trai đã chịu đứng yên như pho tượng, Huệ Tiên lại bật cười giọng trêu chọc. Thế là ngoan đấy. Chàng nên biết điều khiển được những loài động vật này phải là tay tuyệt nghệ và trong bàn tay ta có thoa thuốc bí truyền mới dám nắm bắt chúng.